Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 981, người lão nhìn lén ta làm gì? Nàng bản thân đối với Lâm Phong thì có tình cảm, muốn nói Lâm Phong không thích ôn nhu như vậy làm người hài lòng Diệp Thi. Đó cũng không phải là có thể sự tình, chỉ là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Nếu như tối nay phát sinh những chuyện kia, có lẽ tốt hơn xử lý một chút. Bây giờ Lão Tam cùng Diệp Thi có được chính mình một mình thân thể, liền xem như hai người làm chút cái gì, Lão Tam cũng hơn nửa là làm bộ nhìn không thấy mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong ra tay quá sớm. Ở hai người dùng chung thân thể thời điểm, liền đã được như ý. Một cái thân thể, hai cái linh hồn, đối với Diệp Thi cùng Lão Tam mà nói, kia liền là Lâm Phong đoạt lấy các nàng, Diệp Thi thì cũng thôi đi. Vấn đề mấu chốt xuất hiện ở Lão Tam trên người. Lâm Phong nói rõ sẽ phụ trách, thế nhưng là cái này đối một dạng muội tử có lẽ có được ảnh hưởng rất lớn. Duy chỉ có đối với Lão Tam mà nói, kia liền là câu lên lửa giận trong lòng kíp nổ. Không chỉ là chính nàng, ngay cả Diệp Thi đều ở nàng can thiệp phạm vi. Ngày bình thường phòng cháy phòng trộm phòng Lâm Phong, căn bản không cho hai người tiếp xúc cơ hội. Bây giờ bất quá là đắm chìm trong khai sáng công pháp hoàn cảnh bên trong, mới để cho Diệp Thi có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá loại tình huống này cũng là không làm được cái gì. Thân thể hai người tách ra, nhưng là kỳ diệu cảm ứng còn đang. Diệp Thi cảm giác cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nếu quả thật làm chút cái gì, sợ là sau một khắc Lão Tam chỉ biết liều mạng một dạng xông lại. Cảm giác này sẽ để cho nàng nhớ tới chút không muốn nhớ lại sự tình. Diệp Thi khẽ cười nói, mấu chốt vẫn là ở trên người nàng, trừ phi ngươi có biện pháp cầm xuống nàng, bằng không thì chúng ta sợ là đời này đều chỉ có thể lén lén lút lút như vậy. Hồi lâu không thấy, hai người chung sống, Diệp Thi cũng kìm nén không được bản thân cảm xúc, nhẹ nhàng tựa vào Lâm Phong trên người, trong mũi sẽ hiện lên hắn đặc hữu khí tức. Không biết là không phải là bởi vì thái thượng cửu kinh ảnh hưởng, cuối cùng sẽ để cho nàng cảm giác được rất trầm mê. Ở chỗ này cảm giác thật thoải mái, đến cùng nên làm như thế nào, ngươi liền không thể cho một nhắc nhở sao? Lâm Phong nở nụ cười khổ, Lão Tam há lại dễ đối phó như vậy, dù sao phát sinh quan hệ thời điểm, là nàng hận bản thân thời điểm. Chẳng ai sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện loại sự tình này. Lại nói tình huống lúc đó cũng khá là phiền toái. Nàng thuần túy là bị bản thân, đại sư tỷ cùng Diệp Thi ba người cùng một chỗ hố. Đổi ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, dẫn đến nàng đến bây giờ đều hận bản thân. Tuy nói loại này hận khả năng căn nguyên đã có biến hóa, nhưng kết quả không kém nhiều. Ta cũng không có biện pháp gì tốt. Diệp Thi bất đắc dĩ nói, Lão Tam chính là một khó chơi người, trừ phi chính nàng nghĩ thông suốt, nếu không đời này cũng sẽ không tha thứ Lâm Phong, thậm chí sẽ một mực cùng hắn đối đầu. Trước mắt sở dĩ say mê sáng tạo công pháp, vì phải hay là đối phó Lâm Phong, đây cơ hồ là cái vô giải cục. Lâm Phong gặp nàng, ngay cả lời đều nói không lên vài câu, càng không muốn nói chuyện rồi khác. Thở dài khẩu khí, Lâm Phong lại hỏi, ngươi nói là nhị sư tỷ mời ngươi đi hỗ trợ. Diệp Thi gật đầu nói, cũng chỉ có nàng mới có thể bén nhạy như vậy phát hiện những chuyện này, đem tất cả manh mối sửa sang lại đến. Chúng ta cho dù có suy đoán, cũng sẽ không nghĩ tới này phía trên đến. Căn cứ Lâm Phong mộng cảnh đến xem, nếu như đây là thật, như vậy thì đại biểu Lâm Nhược Vũ mê hoặc Lâm Phong, sau đó chủ động hiến thân, đây không chắc cũng thật lợi hại. Loại dũng khí này thực không phải người bình thường có thể có. Loại chuyện này, người bình thường cũng không dám làm. Nhị sư tỷ thấy thế nào? Rất tức giận, Lâm Phong nghi ngờ nói. Diệp Thi khẽ cười nói, nàng nha, biểu hiện của nàng cũng cổ quái, sinh khí là chưa nói tới, dù sao nàng cùng Lâm Nhược Vũ quan hệ quá tốt, không đến mức bởi vì chút chuyện này trở mặt, hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy nàng muốn tác hợp các ngươi. Không thể nào, Lâm Phong giật mình nói, nhị sư tỷ ngày bình thường kỳ thật cũng sẽ ăn dấm. Bên cạnh mình nếu là có mặt khác nữ tu, nàng đồng dạng sẽ không thoải mái, nhưng là các sư tỷ xem như ngoại lệ, nàng tựa hồ cũng không để bụng cái này, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ mặc những chuyện này a. Lão Tam cùng Diệp Thi sự tình là chuyện không có biện pháp, đại sư tỷ đều không biết làm như thế nào sắp xếp như ý những vật này. Dù sao chuyện năm đó nàng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân, cho nên đám người chỉ có thể bảo trì bỏ mặc thái độ. Lâm Phong vẫn cho là nàng chỉ là làm bộ không thèm để ý mà thôi. Diệp Thi bạch Lâm Phong một cái nói, ngươi có thể không nên coi thường ngươi nhị sư tỷ, nữ nhân ở loại tình huống này phía dưới, nhất định là sẽ ăn dấm, là sẽ không thoải mái, nhưng là ngươi không được quên nàng ra đời hoàn cảnh. Tần Quốc, Lâm Phong nghi ngờ nói, Diệp Thi gật đầu nói, Tần Quốc truyền thống chính là một chồng nhiều vợ, nữ tính địa vị thủy chung ở nam tính phía dưới, nàng là trong hoàng cung người, có công chúa thân phận, tương lai phò mã có lẽ chỉ có thể bảo vệ một mình nàng. Nhưng là không có nghĩa là nàng không minh bạch, có nhiều thứ quen tai mắt nhiễm phía dưới. Năng lực tiếp nhận liền mạnh rất nhiều, tăng thêm tình huống trước mắt không giống nhau, vẫn phải là trở lại nàng và tứ sư tỷ quan hệ. Phía trên, Lâm Phong như có điều suy nghĩ nói ra, Diệp Thi gật đầu nói, đổi lại người khác nàng khả năng không vui, nếu như là đổi lại tứ sư muội lời nói, nàng một bên kia khả năng thật có để mặc cho khả năng. Hơn nữa ta nghĩ nàng chắc cũng sẽ có cảm giác nguy cơ. Để cùng bản thân quan hệ tốt, nghe mình nói tứ sư muội gả cho ngươi, không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao? Cảm giác nguy cơ, Lâm Phong nhíu mày, Diệp Thi khẽ cười nói, bên cạnh ngươi lại không chỉ một nữ nhân, lấy thân phận của ngươi, cho tới bây giờ đều nguyện ý bảo vệ nàng, bản thân cũng đã là một ngoại lệ. Nhìn chung quá khứ, cái nào cao thủ cường đại, không phải tam thê tứ thiếp, nữ nhân vô số, cái này giống như là bản tính một dạng, nhưng ta cảm thấy, có các ngươi như vậy đủ rồi, chỉ cần bảo vệ các ngươi, bản thân liền đã rất hạnh phúc, Lâm Phong bất đắc dĩ nói, cũng là trong lòng ngon ngọt, đẩy Lâm Phong một cái nói, chuyện này chính ngươi nắm chắc a. Tứ sư muội đoán chừng có khúc mắc, có một số việc là nên ngươi ra mặt. Lâm Phong gật gật đầu, mình là một nam nhân, nếu quả thật có chuyện như vậy, há có thể không ra mặt, mà là để tứ sư tỷ một người khiêng. Bất quá Lâm Phong cũng cảm thấy sự tình khá là phiền toái. Lấy tứ sư tỷ tính tình, chưa chắc sẽ dễ dàng nói ra, cùng Diệp Thi đợi một hồi về sau. Diệp Thi mới rời khỏi, đợi đến lâu, nàng nỗi lòng sẽ hỗn loạn, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Lão Tam, tiến một bước cho Lâm Phong thêm phiền phức, suy nghĩ một chút cái kia để cho người nhức đầu Lão Tam. Lâm Phong cũng tương đối bất đắc dĩ, chỉ chẳng qua trước mắt càng hẳn là suy tính sự tình. Tựa hồ là bản thân tứ sư tỷ, nha, hôm nay chuyện gì xảy ra? Nhị tỷ đến thì cũng thôi đi, liền luôn luôn không ra mặt tam tỷ đều tới, hiện tại lại đến phiên ngươi qua đây. Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, Lâm Phong lúng túng nói, không có chuyện gì làm, cho nên tới xem một chút. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, ngươi đương nhiên không có chuyện làm, phần lớn sự tình đều vứt cho chúng ta, ngươi chỉ cần gật đầu là có thể. Đóng mộc trình tự đều tỉnh, Lâm Phong cười khổ nói, ân, nói đến thực sự là không có ý tứ, ta cái này môn chủ quá mất chức, thực sự là vất vả các ngươi. Hoa, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên kêu to lên, nàng thân thể hướng về sau nhảy một cái, giống như có chút không biết Lâm Phong đồng dạng, ngữ khí trần trờ nói, ngươi thực sự là sư đệ ta, không phải tam sư tỷ. Đến mức đó sao? Lâm Phong tức giận nhìn nàng một cái, Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, không thể không phòng a, luôn cảm giác các nàng cõng ta đang gây sự tình, tăng thêm ngươi xưa nay đều không nói với ta tạ ơn. Nghiền ép ta sức lao động đều đã kinh thành quen thuộc. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, không phải cho ngươi linh thạch nha. Lâm Phong bất đắc, dĩ nói, ngươi hôm nay không cho a. Lâm Nhược Vũ hùng hồn nói, Lâm Phong nắm một cái linh thạch, kéo tay của nàng một cái nhét đi vào, hừ hừ nói, một lần này cho, tổng không đến mức oán trách ta rồi a. Lâm Nhược Vũ thu hồi bàn tay, đem linh thạch nhét vào bảo hồ lô, cười hắc hắc nói, hôm nay sẽ không oán trách ngươi, dù sao ta từ trước đến nay cũng là lấy tiền làm việc. Biết rõ ngươi nhất có phẩm đức nghề nghiệp, nhìn xem ngươi công việc của hôm nay thế nào a. Lâm Phong cười lắc đầu, mở ra mới nhất biên tập bát quái tin tức, qua ông giây lát về sau, Lâm Phong biến sắc biến, nhìn xem Lâm Nhược Vũ nói, có đầu đại bằng coi trọng thần hoàng lão tổ, bây giờ dây dưa đến cùng lấy lão tổ theo đuổi nàng. Chuyện này ta sao không biết rõ, bịa đặt. Đều nói là bát quái, không muốn dò số chỗ ngồi có được hay không? Lâm Nhược Vũ khẽ nói, Lâm Phong cười khổ nói, ngươi ngay cả lão tổ đều bố trí, coi chừng nàng trở về tìm ngươi tính sổ sách. Nàng bây giờ không phải không ở nha, lại nói đợi nàng trở về thời điểm, một lần này Kỳ Tuần San, sớm đã bị sự tình phía sau phủ lên, ai sẽ nhớ kỹ nhiều như vậy bát quái nha? Lâm Nhược Vũ đương nhiên nói ra, kỳ thật nàng làm chủ những ngày này, đâu chỉ là bố trí thần hoàng lão tổ, Lâm Phong bọn người bị bố trí qua, thiết chí nàng còn sắp xếp một cái biểu hiện, bên trong liệt vào huyền môn đạo thống tất cả cao thủ cấp bậc nhân vật. Dựa theo trình tự mỗi một kỳ đều sẽ bắt hai cái đi ra, bố trí một lần sự tình, lúc đầu người khác khả năng không vui. Nhưng về sau hơn phân nửa đều đã chết lặng, nàng làm sự tình lại có phần tắc, sẽ không bố trí cao thủ bội tình bạc nghĩa cái gì. Liền như là thần hoàng lão tổ như vậy, nói là có người theo đuổi nàng, mặc dù cùng lão tổ có quan hệ, trên thực tế lại không thể dắt liên quan đến nhau. Trong lúc vô hình liền cấp ra một lời giải thích, chỉ nàng đoán chừng, trừ phi là gặp gỡ không nể mặt mũi. Nếu không chắc là chỉ có thể ăn đau mà không dám kêu. Mà không nể mặt mũi cái loại người này, nàng cũng là không sợ. Nói đùa, cũng không nhìn một chút huyền môn Tuần San sau lưng khổng lồ đại vật đều có ai. Liễu Thức tập đoàn bao lãm ăn, mặc, ở, đi lại, Lâm Phong là huyền môn đạo thống đại thánh phía dưới người thứ nhất. Ai dám làm loạn, nói tới chỗ này. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nói, phi hành thuyền lớn sự tình đã bố trí thỏa đáng, gần đây hẳn là chỉ biết thử vận hành, ngươi đến lúc đó cũng đi nhìn xem, cũng tốt. Lâm Phong gật đầu nói, phi hành thuyền lớn lộ tuyến, là Lâm Phong tham chiếu đời sau vận chuyển lộ tuyến mà Biện Thành sắp xếp. Kế hoạch này cũng là Lâm Phong kế hoạch đi ra, chỉ bất quá tiếp theo đặt xuống gánh mà thôi. Liền Lâm Phong chính mình cũng nhanh quên chuyện này, bây giờ cũng đã tiến nhập giai đoạn sau cùng, cái này khiến Lâm Phong không khỏi không cảm khái lên, tứ sư tỷ đối với mình tầm quan trọng, thật không phải một điểm nhỏ, nếu thật là không thấy cuộc sống của nàng, đoán chừng bản thân liền nên luống cuống tay chân. Khi nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong nhìn một chút cúi đầu công tác Lâm Nhược Vũ, không khỏi mỉm cười. Lâm Nhược Vũ tựa hồ có cảm ứng, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu đầu đến xem hướng Lâm Phong nói, ngươi lão trộm nhìn ta làm gì, còn tưởng rằng ngươi đã nhìn phát chán đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.